Chương 68, phụ dịu người hầu gái tỉ muội. Chương 68, phụ dịu người hầu gái tỉ muội tỏ nổ xỉ kỳ ở đánh mất hành động năng lực sau, xoay ngược lại xung động rốt cuộc có giảm bớt, hắn mở hư nhược con mắt, nhìn về phía vừa mới bị cứu sống tỏ nổ xỉ kỳ lòng ganh tị từ đó mọc lên, làm tỏ nổ ra trường tử, hắn đương nhiên biết xoay ngược lại xung động, cũng biết dựa theo gia quy, mình nhất định sẽ bị xử tử hắn còn không muốn chết, cái này phút chốc. Hắn bản năng cầu sinh chiến thắng hết thể coi như thân thể không còn cách nào hành động, nhưng đúng năng lực còn có thể phát động, hắn dùng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tỏ nổ xỉ kỳ, làm cùng ạ kỳ hạ cùng làm huynh muội chính hắn, cũng có cộng dung năng lực phát động, hắn không dám đem cái này năng lực dùng ở ạ kỳ hạ trên người, lại không dám dùng ở cao y kia không biết trên thân người, hắn mục đích của duy nhất, chính là cái kia đã mất đi ý thức tỏ nổ xỉ kỳ tại hắn phát động năng lực trong nháy mắt. Lưỡng nghi lạc liền phát hiện, thế nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Nếu như ngăn trở tỏ nổ xỉ kỳ, như vậy thì không có mượn cớ lưu lại tính mạng của hắn, để doa từ trên người hắn sống lại, do đó hấp dẫn không tám đến ạ cụ thẳng đến tỏ nổ xỉ kỳ đem năng lực phát động hoàn tất, đem chính mình cùng tỏ nổ xỉ kỳ cộng dung, đồng thời ngoan hạ tâm, đem sinh mệnh lực tạm thời cùng xỉ kỳ nối liền cùng một chỗ, hư nhược tỏ nổ ạ kỳ hà mới phát hiện cái này. Đây là hư nhược nàng trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, mà tỏ nổ xỉ kỳ lại là dùng ác liệt nụ cười quỳ dạp trên mặt đất. Mặc dù không cách nào hành động, thế nhưng bả vai lại đang run rẩy lấy, tựa như ở cười to tỏ nổ ạ kỳ hạ biết, tạm thời đem sinh mệnh lực cùng xỉ kỳ cộng dung tỏ nổ xỉ kỳ, nếu như muốn giết hắn, thì xỉ kỳ cũng sẽ cùng theo chết đi, vừa mới cứu sống xỉ kỳ, lại làm sao có thể tiếp tục giết chết hắn đâu lập tức. Tỏ nổ ạ kỳ hạ không phải biết rõ làm sao làm đem tỏ nổ xỉ kỳ nhốt lại, đồng thời để người bộc lộ ra quá nhiều đồ đạc, đã đem tỏ nổ xỉ kỳ đưa đi bệnh viện đi, ta đã cho hắn làm ám chỉ, hắn sẽ cho. Là mình đúng xảy ra tai nạn xe cộ mà nằm viện. Chứng kiến ạ kỳ hạ quấn quýt, lưỡng nghi lạc mở miệng vì nàng giải thích nghi hoặc. Cũng chỉ có thể như vậy dùng hàm răng cắn môi, tỏ nổ ạ kỳ hạ hung hăng gật đầu đồng ý hổ phách, hỉ xì lớn tiếng kêu lên tiếng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hổ phách cùng hỉ xỉ sớm liền phát hiện, bất quá hổ phách vốn là chán ghét tỏ nổ gia tộc này, chứng kiến bọn họ tự tương tàn giết, nàng cũng là ước gì để bọn họ đều chết sạch mới tốt, tự sẽ không ra được ngăn cản, hổ phách chỉ là mang cùng với chính mình muội muội rất xa xem chừng. Mà lưỡng nghi lạc cùng ạ kỳ hạ đối thoại, các nàng cũng là nghe được tuy là vô cùng kinh ngạc với vị kia thành niên lưỡng nghi lạc, thế nhưng hỉ xỉ không thích nói chuyện, đồng thời là gan có chút nhỏ. Mà hổ phách, cũng là nội tâm thành thủ, đối với vị kia cứu mình cùng muội muội lưỡng nghi lạc, hắn ôm 120.000 phân kính ý nàng biết rõ, nếu là không có lưỡng nghi lạc lời nói, kết quả của nàng sẽ vô cùng sự bi thảm, coi như là muội muội hỉ si, đều có thể gặp phải bi ai sự tình nghe. Được ạ kỳ hạ gọi, hổ phách mang theo hỉ si đã đi tới, hai người đều mặc trang phục nữ buộc, hỉ si cúi đầu, không dám vô cùng nhìn tình cảnh kia. Mà hổ phách cũng là khuôn mặt nghiêm túc, tựa như một vị ưu tú người hầu gái có gì phân phó. Ả kỳ hạ tiểu thư vì chiếu cố muội muội của mình, hổ phách chủ động mở miệng nói. Mà cùng lúc đó, lưỡng nghi lạc cũng hướng hai tỷ muội gật đầu. Thì xì đối với cái này cái trưởng đại thành chín lưỡng nghi lạc, đúng mừng rỡ bên trong mang theo e lệ cùng sợ hãi, mà hổ phách lại tràn đầy cảm kích nhìn hắn. Mặc dù không biết lưỡng nghi lạc vì sao không phải tùy ý tỏ nổ ra những người này lẫn nhau tương tàn giết, nếu thật như thế, coi như hổ phách tuổi tắc còn nhỏ, nàng cũng có nắm chắc tiếp thu tỏ nổ nhà đầy đủ mọi thứ, nhưng lưỡng nghi lạc ngăn trở chuyện này, nàng cũng không có gì câu oán hận, đối với cái này vì chính mình nhân sinh bên trong là tối trọng yếu ân nhân, hổ phách vẫn phi thường tin tưởng đối với hổ phách mà nói, mặc kệ lưỡng nghi lạc đúng nhu cầu tỏ nổ ra. Hoặc là đối với vị này tỏ nổ nhà ạ kỳ hạ tiểu thư cảm thấy hứng thú, nàng sẽ cố gắng trợ giúp hắn đạt thành kỳ vọng hổ phách còn có hì si. Các ngươi đem tỏ nổ xỉ kỳ mang tới địa lao đi thôi rất có gia chủ khí thế, tỏ nổ ạ kỳ hạ ra lệnh. Phải, ạ kỳ hạ tiểu thư hơi không người, hổ phách cùng hì si, đã đem than ngã vào địa vô pháp nhúc nhích tỏ nổ xỉ kỳ như đồng hành lễ vậy lôi kéo đi, từ đầu đến cuối. Nàng không có đối với lưỡng nghi lạc có quan tâm quá nhiều, sợ bị ạ ký hạ nhìn ra đầu mối gì tỏ nổ ạ ký hạ đối với mình ca ca sĩ kỳ xưng hô đều cải biến. Đối với tỏ nổ ra lai nói, thức tỉnh rồi xoay ngược lại xung động, đã chưa tính là tỏ nổ nhà người đồng thời, giữ lại sĩ kỳ mệnh, trên thực tế cũng là có nguy hiểm cực lớn, đối với tọ nổ. Phân ra mà nói, cái này cũng có thể phản công chủ nhà mượn cớ cái kia, ca ca ngươi chờ một chút đối mặt cái này lưỡng nghi lạc, ạ kỳ hạ đại tiểu thư khí thế lập tức sẽ không có, nàng túi đầu cầm lấy chéo quần nói một tiếng, sau đó quay đầu chạy đi, nàng đang chuẩn bị mệnh lệnh những thứ khác hạ nhân, đi đem tọ nổ sĩ kỳ đưa đi bệnh viện chỉ chốc lát. Ả kỳ hạ liền mang theo vài cái dường như an ninh nhân viên trở về, để bọn họ thận trọng dơ lên xì kỳ, tự mình đưa tới y hệ viện, mà mượn cớ thì là thai. Nạn xe cộ, lấy tỏ nổ nhà thế lực, này y hệ viện tự sẽ không hỏi nhiều. Hô nhẹ nhàng thở phào, tỏ nổ Ả kỳ hạ lần nữa tọa đang chuẩn bị lấy trà chiều bên cạnh bàn, nhẹ nhàng thở phì phò. Đối với cái này sao không không không một cái tiểu cô nương mà nói, trong khoảng thời gian ngắn phát sinh sự thực ở nhiều lắm. Ở toàn bộ giải quyết sau, đang dùng năng lực sau, của nàng thể lực rốt cuộc sắp không chống đỡ được nữa, chỉ là như thế một chút thời gian, còn rất mỹ mãn tỏ nổ ra sụp đổ. Sỉ kỳ đưa đi bệnh viện, trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ ra được, sỉ kỳ càng là sắp sửa vĩnh cửu sống phòng ngầm dưới đất ở bên trong, lớn như vậy tỏ nổ ra, đem chỉ có ạ kỳ hạ tự mình một người ở, sợ rằng hiện. Tại duy nhất có thể làm bạn của nàng, chỉ có hai cái người hầu gái nếu như mệnh nói. Liền nghỉ ngơi một chút đi. Lưỡng nghi là không một tiếng động tiêu sái đến ạ kỳ hạ phía sau, đỡ nàng nho nhỏ bả vai, nhẹ nhàng nói. Mà lưỡng nghi lạc ôn nhu dường như bài hát dù con thoại ngữ, để ạ kỳ hạ ở cũng trận không phải mở con mắt. Ân. Ở nho nhỏ tiếng trả lời sau, ạ kỳ hạ tựa đầu hơi sau tựa vào lưỡng nghi lạc trên người, chỉ chốc lát, liền thục đã ngủ. Chờ không bao lâu. Hổ phách cùng ạ kỳ hạ đã đem tỏ nổ sỉ kỳ giam giữ tốt, lần nữa về tới địa điểm xảy ra chuyện là vâng đúng lưỡng. Lưỡng nghi đại nhân sao hỉ xì lần đầu tiên lên tiếng, mang theo phảng phất tiểu miêu vậy nhu nhược, dùng không thể tin tưởng rồi lại âm thanh kích động mở miệng nói. Lưỡng nghi đại nhân mà hổ phách cũng là giỏi giang cuối cùng, mang theo hỉ xì đứng ở lưỡng nghi lạc phía sau, phảng phất đúng thuộc về lưỡng nghi lạc đặc biệt người hầu gái.